Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1414, chương 1416, hai nữ bị bắt. Cự ly Tần Dương cùng sáu tiên chi chiến đã qua 7 ngày thời gian. Giới cổ võ đối với việc này thảo luận nhiệt độ cũng dần dần hạ nhiệt độ hạ xuống. Ngẫu nhiên trở thành thoải mái đàm chuyện, quỷ dị giới cổ võ cũng bởi vậy lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. Nước rét yêu thần giới tu sĩ mai danh ẩn tích, rất khó nhìn thấy bọn họ thân ảnh. Nam Hoang Liên Minh tại Liêu Sa Thông dẫn đầu bên dưới cũng tạm hoãn lắng lại, không lại tiến công gia tộc khác, tựa hồ tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà thần vũ tổ, mặc dù có không ít bộ đội tinh nhuệ trú đóng ở giới cổ võ phía nam biên giới, nhưng cũng án binh bất động. Tại cái này cực hạn bình tĩnh phía dưới, một chút tâm tư mẫn sắc nhọn người lại ngửi được một ít không bình thường vị đạo, phảng phất sẽ có một trận báo tố điên cuồng mà tới. Giờ phút này, Liễu gia đại sảnh bên trong âm u đầy tử khí. Liễu lão gia tử, Liễu lão phu nhân, Ninh Tú Tâm vợ chồng cùng Mục Tư Tuyết, các nàng trên mặt đều là sầu vân gắn đầy lo lắng, cũng hoặc là yên lặng rơi lệ. Liên tiếp mấy ngày không có Tần Dương bất cứ tin tức gì, không thể nghi ngờ để bọn hắn nội tâm càng thêm sầu lo. Tiểu Tuyết, những người khác còn không tìm được sao? Liễu lão gia tử hỏi. Mục Tư Tuyết khẽ gật đầu một cái. Còn không có, Hạ Lan cùng Thanh Niên tỷ cũng không biết đi chỗ nào. Thủy Trung tìm không thấy các nàng tung tích. Về phần Thiên Thiên, cũng không có dò thăm nàng tin tức. Đồng Nhạc Nhạc cùng Lãnh Nhược Khê còn tại ma giới, nhưng lại không biết các nàng tình huống như thế nào. Mặt khác, Mục Tư Tuyết bữa bữa, khuôn mặt hiển hiện mấy phần nghi hoặc. Mặt khác liền vào ngày trước lai lịch bên trên, Vân Tinh cũng không thấy. Ai, ngươi nói chuyện này là sao a? Liễu lão phu nhân tay vỗ vỗ phát trướng cái trán, than thở nói, cái này lão thiên gia có phải hay không cố ý lăn qua lăn lại chúng ta Liễu gia. Thật vất vả một nhà có đoàn tụ cơ hội, nhưng lại là vợ con ly tán. Cũng không biết Dương Nhi hiện tại thế nào, trong lòng thật là nắm chặt hoảng. Bà ngoại, đừng lo lắng, ta tin tưởng phu quân nhất định sẽ bình an. Những người khác cũng một dạng, ngồi ở bên cạnh anh Chỉ Nguyệt nắm chặt lão phu nhân tay, nhẹ giọng an ủi, bất quá nàng hốc mắt lại sưng đỏ một mảnh, chắc là khóc qua thật lâu. Đúng vậy, à lão phu nhân, Dương Dương cái đứa bé kia luôn luôn đều nhận lão thiên gia chiếu cố, hắn nhất định không có chuyện gì. Ninh Tú Tâm cũng lên tiếng an ủi, chẳng qua là trong mắt nàng lại nhấp nhô nước mắt, cố nén không rơi lệ, nội tâm cũng là thống khổ lợi hại. Mặc dù là Tần Dương dưỡng mẫu, nhưng dù sao từ tiểu nuôi dưỡng lớn lên, tình cảm mẹ con nồng tại nước. Từ Mục Tư Tuyết trong miệng nghe được ngày đó chiến đấu khốc liệt, biết được Tần Dương kém chút chết đi, một khỏa tâm phảng phất muốn bị cắt nát. Hiện tại nàng chỉ mong Tần Dương có thể còn sống trở về. Về phần tu vi cái gì, không muốn cũng không cần. Đại sảnh bên trong, bầu không khí càng thêm xuống thấp. Chờ một lúc, một bộ trắng nhạt váy dài Liễu Trúc Thiền chậm rãi tiến đến, sau lưng còn đi theo Lục Như Sương. Thế nào, Vân Tinh tìm được sao? Mục Tư Tuyết gấp giọng hỏi. Lục Như Sương bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta tìm khắp phương viên mười mấy bên trong, liền nửa cái bóng người cũng không thấy. Dạ trưởng môn cũng mang theo Vũ Hóa Tiên cung đệ tử cẩn thận tìm hiểu, có thể Vân Tinh liền giống như là bốc hơi khỏi nhân gian tựa như. Thủy Trung tìm không thấy. Tại sao có thể như vậy? Ngày đó Vân Tinh liền tại chúng ta mặt sau, vì sao liền đột nhiên biến mất đâu? Mục Tư Tuyết lông mày khóa chặt, nghi hoặc không hiểu. Liễu Trúc Thiền do dự một thoáng, nhẹ giọng mở miệng, có thể hay không là Vân Tinh một mình đi tìm Tần Dương? ngược lại cũng có loại khả năng này. Anh Chỉ Nguyệt nói ra. Vân Tinh tỷ mặc dù bên trong ngày thường cũng không quá thích nói chuyện, nhưng mà nàng trong lòng vẫn là rất có chủ kiến. Có lẽ thật cùng Thiên Thiên muội muội một dạng, muốn đi tìm Tần Dương, có thể coi là như vậy. Nàng hẳn là cũng cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi đi. Triệu Băng Ngưng bất mãn nói. Lúc này, Liễu lão gia tử nhàn nhạt mở miệng. Đừng vội vọng có kết luận. Chúng ta còn tiếp tục tìm kiếm đi. Mặt khác, Hạ Lan cùng Thanh Nghiên cũng muốn nắm chặt thời gian đi tìm. Đừng rơi tại những cái kia thù gia trong tay. Nghe vậy, Liễu Trúc Thiền có hơi cúi đầu. Theo bản năng nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, tươi đẹp động trên mặt người hiện ra mấy phần tự trách. Cái này đều oán ta. Lúc trước ta hẳn là cùng các nàng đợi tại cùng một chỗ mới là. Lại đem các nàng lưu tại nơi đó. Nếu như ta có thể muốn chu toàn chút ít, cũng không đến mức hoàn thành như bây giờ. Trúc Thiền tỉ tỉ, không trách ngươi, ngươi cũng là lo lắng Tần Dương ca ca. Lan Nguyệt Hương nhỏ giọng an ủi. Liễu Trúc Thiền nhẹ vỗ về nàng cái đầu nhỏ, miễn cưỡng cười cười. Đúng, Lục Như Sương chợt nhớ tới cái gì. Nói ra, phía trước dạ trưởng môn nói cho ta biết. Nói là thủ hộ bộ tộc tương lai tế ti bị người bắt đi. Bọn họ tộc nhân cũng đang khắp nơi tìm. Thủ hộ bộ tộc, cái này cùng chúng ta không có quan hệ gì à. Liễu lão gia tử cau mày nói. Là không quan hệ, nhưng mà ta từ Khúc Nhu nơi đó nghe nói. Tần Dương trước đó vài ngày từng đi qua thủ hộ bộ tộc. Đồng thời, Lục Như Sương bỗng nhiên lời nói một trận, sắc mặt cổ quái, ho khan hai tiếng, lại tiếp tục nói, đồng thời còn thông đồng một vị gọi Cẩm Thù Nhi cô nương. Vị cô nương kia liền là thủ hộ bộ tộc tương lai tế ti. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, thần sắc khác nhau. Mặc dù sớm biết Tần Dương tán gái rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới lại thông đồng một cái như vậy lợi hại nữ hài. Cũng là lợi hại, thích ăn giấm trung linh huyên mân mê môi đỏ, nội tâm chua xót. Triệu Băng Ngưng tức giận nói, cái này tiểu tử đã đáp ứng ta muội muội, về sau sẽ không lại trêu chọc cái khác nữ nhân, kết quả hay vẫn là đến chết không đổi. Hắn cũng không nhìn một chút nhiều nữ nhân hiện tại loạn thành cái dạng gì. Thật là phục. Tốt. Chỉ cần tôn nhi ta có thể bình an trở về. Muốn nhiều thiếu cái nữ nhân đều không sao cả. Liễu lão gia tử khoát tay nói. Gặp trùng nữ sắc mặt càng thêm khó coi. Lại vội vàng ho khan nói. Đương nhiên. Về sau thật muốn khiêm tốn một chút. Cái này nhiều nữ nhân thật rất phiền phức. Cũng chiếu không chú ý được đến. Lão gia tử trong lòng cũng bất đắc dĩ a. Cái này tôn nhi có thể tìm tới như vậy tức phụ. Cố nhiên là tốt, nhưng tìm vợ một cái so với một cái lợi hại. Liền tu la nữ yêu đều cua được. Cái này muốn lại tiếp tục. Ước đoán muốn nháo phiên thiên. Như Sương, ý ngươi là Vân Tinh cùng Cẩm Thù Nhi mất tích là có liên hệ. Liễu Trúc Thiền hỏi. Lục Như Sương chán nhẹ lay động, ta cũng không biết, bất quá các nàng đều là tại cùng một ngày mất tích. Hơn nữa đều là Tần Dương nữ nhân, hẳn là có vấn đề, chúng ta từ cái này phương hướng lại điều tra một phen. Xem có thể hay không tra được cái gì, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Liễu Trúc Thiền khe khẽ gật đầu, tại đám người nói chuyện thời điểm. Giờ phút này Vân Tinh cùng Cẩm Thù Nhi hai người lại bị vây ở một mảnh thác nước về sau sơn động bên trong. Sơn động bên trong có chút ít u ám. Từng trận âm sát khí tức thổi tới, xuyên qua hơi mỏng quần áo, dẫn tới nữ hài toàn thân run rẩy, da thịt nổi lên một trận nổi da gà, phảng phất đặt mình vào tại đất ngục, mà càng làm cho hai nữ sợ hãi. Lại là cách đó không xa ngồi xuống một vị hồng y nữ nhân. Nữ nhân đang tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Nàng xung quanh cuối cùng chất đống mười mấy bộ thi thể. Vô số huyết khí chui vào thân thể nàng. bị nữ nhân một hấp thu một cái, hồng mang tỏa ra, theo huyết khí kiệt quệ, những thi thể này cũng hóa thành một đống hài cốt. Vân Tinh nhận ra cái này nữ nhân, nàng là Tu La nữ yêu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.